bởi vì nàng những này diễn xuất đã đầy đủ có thể xưng tụng là dũng cảm, đảm đương cùng đầu óc tỉnh táo. Các loại ưu thế tập trung vào một thân, Irina liền tất nhiên có thể được chưa từng có chống đỡ. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.